Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 247. Chúng ta cắn xong hạt dưa sẽ là bằng hữu. Vân Phi Dương đưa lưng về phía Tĩnh Phi, đưa tay dụi dụi mắt giác. A, vừa rồi lông mi thế mà rơi vào, thật là khó chịu. Tĩnh Phi nhìn nhấc cánh tay nhu mắt Vân Phi Dương, đáy lòng tràn đầy đắc ý. Quả nhiên khóc, thật đúng là dễ lắc lư. Không nghĩ tới hoàng hậu chọn người là như vậy. Còn tốt hoàng hậu không có trực tiếp chọn trong hoàng cung kia hai tiên nhân. Nàng xa xa quan sát qua hai vị kia tiên nhân, toàn thân khí thế liền có thể nhìn ra không tốt tiếp cận. Càng đừng đề cập tin tưởng nàng những lời này. Đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Không phải liền là trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ nha. Nhớ năm đó nàng vung tay một cái liền có thể xử lý một mảnh. Vân Phi Dương, ngài tưởng rằng gặt lúa mạch đâu, còn vung tay một cái liền xử lý một mảnh. Có bản lãnh này làm sao không vì tu chân giới nông nghiệp phát triển làm ra cống hiến. Vân Phi Dương cũng không biết Tĩnh Phi giờ phút này hiểu lầm hắn khóc. Bất quá bởi vì hắn khóe mắt bị nhu có chút đỏ lên, cùng khóc cũng không xê xích gì nhiều. Lúc này Vân Phi Dương nặng nề nhìn trong lòng bàn tay một cái lông mi. Thời gian phảng phất đứng im, vẫn luôn đứng ngoài quan sát Ngụy Long hơi nghi hoặc một chút. Vân Phi Dương làm gì chứ? Làm sao biểu tình trầm trọng như vậy? Vân Phi Dương, ngươi thế nào? Ngụy Long, ta phát hiện một cái mười phần không ổn chuyện. Cái gì? Ngụy Long bị loại này nặng nề bầu không khí cũng làm có chút khẩn trương. Rốt cuộc là chuyện gì mới có thể để cho Vân Phi Dương lộ ra loại vẻ mặt này? Trước đó nhưng cho dù là gặp phải hắn mẫu thân quỷ hồn đều không có nghiêm trọng như vậy. Ta mất một cái lông mi. Ha, Ngụy Long bỗng nhiên có chút hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói, ta mất một cái lông mi. Ngụy Long trầm mặc một chút, đột nhiên cảm giác được hắn vị này phụ thân giống như thật có chút không quá bình thường. A Huy, rời lông mi là cái đại sự gì sao? Ngã, Vân Phi Dương, ngươi có thể giải thích một chút sao? Nếu như giờ phút này có người có thể nghe được Ngụy Long thanh âm, nhất định là cái loại này nghiến răng nghiến lợi muốn đem Vân Phi Dương nghiền nát ngữ khí. Ta từ khi tu luyện sau không còn có rơi qua lông mi. Nhưng tu sĩ cũng là sẽ rơi lông mi, mặc dù nhiều lần tỷ lệ rất thấp, ngươi chỉ là đúng lúc trước đó không có đụng tới thôi. Thế nhưng là ta lông mi vốn là rất ít. Thê lương thanh âm hồi tưởng tại Ngụy Long tinh thần bên trong. Ngụy Long, nếu không phải hiện tại ra ngoài sẽ bị nữ nhân kia phát hiện, hắn nhất định phải ra ngoài đem Vân Phi Dương lông mi toàn bộ lột sạch. Ngay tại Vân Phi Dương vì chính mình rơi xuống một cái lông mi âm thầm rơi lệ lúc, Tĩnh Phi rốt cục không đợi được kiên nhẫn, không nghĩ đợi thêm Vân Phi Dương xoay người nói cái gì, liền chủ động mở miệng nói: "Công tử, thiếp thân dù không có thứ gì đáng tiền bằng thân, nếu là công tử có thể làm thiếp thân lo liệu công đạo." "Thiếp thân, muốn thiếp thân làm cái gì đều được." Vân Phi Dương đột nhiên toàn thân chấn động. Vân Phi Dương, hỏng, kém chút quên đằng sau còn có cái chờ hắn đối diễn ảnh hậu. Tĩnh Phi, ha ha, chấn kinh chấn kinh, xem ra rất nhanh liền trốn không thoát ta Ngũ Chỉ Sơn. Cũng không biết tu sĩ tế luyện trở thành quỷ là thế nào. Nhất định phi thường lợi hại. Vân Phi Dương đem lông mi trân trọng thu lại, cũng không quay người hắn sợ ra diễn nhắm lại ra tay thở dài một hơi. Nhìn toàn bộ hành trình Ngụy Long chỉ cảm thấy Vân Phi Dương không chỉ là cái đậu bỉ vẫn là cái xa. Điêu, rốt cuộc là vì cái gì mới muốn cùng nữ nhân kia đối diễn a? Lạnh lùng mặt, Tĩnh Phi nương nương, kẻ hèn đã tiếp nhiệm vụ, liền không thể tùy tiện phản bội. Mặc dù ngươi có nỗi khổ tâm riêng của mình, nhưng là... Vân Phi Dương dừng một chút, thích hợp Lưu Bạch thật là một cái phi thường mỹ diệu chuyện. Cho đối phương lấy đầy đủ thời gian não bổ cùng hoàn thiện trong đó chuyện xưa. Dù kẻ hèn có chút đặc thù lực lượng, nhưng chung quy cùng thế giới này không hợp. Tĩnh Phi khi nghe đến Vân Phi Dương nửa trước đoạn lời nói thời điểm trong lòng thất kinh. Không có nghĩ đến cái này thiếu niên lang còn không dựa theo kịch bản đi. Kết quả không đợi hắn làm sao tiếp tục miệng độn liền nghe được nửa đoạn sau lời nói. Trong lòng vui mừng, không nghĩ tới thế mà còn có dạng này chuyện xưa. Xem ra người này hẳn là đánh bậy đánh bạc thành tu sĩ. Sau đó tự nhận là không giống bình thường, không cho phép tồn tại trên đời gian. Xem ra là người bên cạnh đều đối với hắn không tốt. Ha ha ha ha, trời cũng giúp ta. Tiếp tục Tĩnh Phi mang theo kinh ngạc thương tiếc thanh âm vang lên. Ngươi cũng vậy sao? Chấm ngoặc kép, ngươi, có ý tứ gì? Thật muốn vì cơ trí của mình vỗ tay. Ngụy Long bắt đầu mây gặm hạt dưa. Ngươi có ý tứ sao? Mặc kệ là phù triện vẫn là bạo lực đều có thể trực tiếp đạt thành mục đích. Nhất định phải đóng phim. Bất quá, này diễn còn thật đẹp mắt. Nếu như hắn bây giờ có thể gặm thật linh hạt dưa liền tốt. Đợi đến Vân Phi Dương cùng Tĩnh Phi cùng chung chí hướng về sau. Nên bộ nói cũng đều bộ xong. Vân Phi Dương liền lấy ra một đĩa hạt dưa. Tĩnh Phi, này đĩa hạt dưa là từ đâu tới? Bất quá Tĩnh Phi đã không có tâm tư đi tìm nghĩ kia đĩa đột nhiên xuất hiện hạt dưa. Lực chú ý trong nháy mắt bị Vân Phi Dương chuyển rời. Bởi vì Vân Phi Dương đem nàng sợi dây trên người mở ra. Nhưng Tĩnh Phi cũng không phải là người không có đầu óc. Nàng không có lập tức bảo khởi đối Vân Phi Dương làm cái gì. Mà là tiếp tục nhu nhu nhược nhược lấy một bộ bao dung dáng vẻ đã hiểu nhìn Vân Phi Dương. Vân Phi Dương, ta muốn thật là một cái không dành thế sự còn có bi thảm thân thế thiếu niên. Nói không chừng thật đúng là muốn bị nữ nhân này cho công khắc. Ngụy Long, vậy là ngươi sao? Vân Phi Dương, ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy Long, bi thảm thân thế có lẽ còn có thể liên lụy một chút một bên. Không dành thế sự, cũng có khả năng a. Vân Phi Dương, hả? Ngụy Long, dù sao xa điêu. Vân Phi Dương cùng Ngụy Long âm thầm giao lưu vài câu. Đưa trong tay đĩa hạt dưa đặt ở hai người bên cạnh trên mặt bàn. Ăn này đĩa hạt dưa, chúng ta sẽ là bằng hữu. Vân Phi Dương tín nhiệm nhìn về phía Tĩnh Phi. Tĩnh Phi, vì cái gì muốn ăn hạt dưa? Bất quá mặc dù nghi hoặc, nhưng là Tĩnh Phi cũng không hỏi. Dù sao cái gì cũng tốt đều chỉ là một cái biểu tượng. Ăn liền đại biểu người này triệt để tiến vào nàng ngũ chỉ sơn. Vân Phi Dương trước tiên cắn một cái linh hạt dưa. Sau đó, một cái này đến cái khác. Răng rắc răng rắc răng rắc. Tĩnh Phi, vì cái gì ngươi cắn nhiều như vậy? Bị Vân Phi Dương động tác dẫn tới. Tĩnh Phi cũng không có chú ý tới này hạt dưa có phải hay không không giống nhau lắm. Liền để ở trong miệng khẽ cắn. Ca giác, Vân Phi Dương mờ mịt ngẩng đầu. Thanh âm giống như không đúng lắm a. Tĩnh Phi cũng một mặt mờ mịt. Cái này, vừa muốn nói chuyện, hai viên mang máu răng liền rớt xuống trên mặt bàn. Vân Phi Dương cùng Tĩnh Phi ngơ ngác nhìn kia hai cái răng. A. Tận lực bồi tiếp Tĩnh Phi kinh thiên động địa tiếng kêu. Vân Phi Dương mặt không đổi sắc tiếp tục gặm hạt dưa. Răng rắc răng rắc răng rắc. Nhưng trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Này linh hạt dưa không nghĩ tới uy lực như vậy lớn. Lúc trước còn tốt hắn không có ăn vụng. Không thì không có răng nhiều thảm a. Kỳ thật hắn thật chỉ là muốn để Tĩnh Phi cắn bất động. Sau đó thuận thế nói Tĩnh Phi không muốn cùng hắn trở thành bằng hữu. Tới một cái phi thường, có lý do, khai chiến. Vạn vạn không nghĩ tới a. Vân Phi Dương đưa tay một cái phù triện đem không ngừng chu lên Tĩnh Phi định ngay tại chỗ. Gia hỏa này liền mang về tu chân giới giao cho sát chính sư nhóm tốt. Tu tiên cổ điển,